xin chúc mừng. Một bạn nữ cùng lớp, chết tiệt, Đàm Vũ Trình, lời tỏ tình của cậu quá đẳng cấp. Một bạn nam cùng lớp, Quý Thính xinh đẹp như vậy, bị Đàm Vũ Trình cướp mất rồi. Giang Lệ, Quý Thính thật dịu dàng. Ôn Nam Tịch, tốt quá. Phó Diên, chà, chúc mừng, bạn tôi đã thượng vị. A San, chúc phúc cho hai người, sớm kết hôn nhé. Cách Chương.